Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Tần Gia vực cách thật xa liền nhìn đến một cái lớn lên thập phần xinh đẹp sống mái mặc biện thiếu. Niên giá yêu vân ở giữa không trung chờ hắn. Hắn phi gần sau không cố ý đi chú ý cũng thấy được thiếu niên trên đỉnh đầu lông xù xù hồ ly lỗ tai. Cùng phía sau tàng đều tàng không được thật lớn hồ đuôi. Lại cảm thụ một chút thiếu niên hơi thở. Tần Gia vực có chút do dự mở miệng. Tiểu Bạch, xinh đẹp thiếu niên tức khắc lộ ra một cái có thể nói là nhe răng trợn mắt cười tới. Nha a, cư nhiên đệ nhất mặt liền nhận ra tới. Tần Gia vực lạnh mặt không nói lời nào. Tiểu Bạch cũng cảm thấy không thú vị. Không hề cùng hắn đấu võ mồm. Xoay người chiều hồ ly động bay đi. Đi thôi, đại vương mệnh ta tới đón ngươi. Tần Gia vực đi theo phía sau hắn. Hơi hơi hé miệng, chung quy vẫn là một câu cũng chưa hỏi. Hiện tại hỏi lại có ích lợi gì đâu. Sự tình không phải rõ ràng sao. Cái kia đột nhiên toát ra tới Hồ Vương nếu không phải sư tôn. Tiểu Bạch sao có thể tới nơi này tiếp hắn. Liền tính hắn trong lòng lại như thế nào không muốn tin tưởng điểm này. Chờ tới rồi Hồ Vương hang ổ giống nhau không thể không đối mặt hiện thực. Tiểu Bạch phi hành tốc độ cũng không mau. Một hồi lâu Tần Gia vực mới gặp được ở nhân loại tu sĩ trong miệng thập phần thần bí Hồ Vương hang ổ. Một cái phổ phổ thông thông tiểu sơn động. Tần Gia vực nhìn trước mắt tiểu sơn động có chút cứng họng. Cho dù cái này sơn động cảnh vật chung quanh non xanh nước biếc phong cảnh không tồi. Cũng không đến mức là đường đường yêu vương động phủ đi. Liền tính dẫn hắn tới một cái âm trầm khủng bố địa phương hắn cũng so cái này bình phàm vô kỳ sơn. Động càng có thể tiếp thu. Khó trách nhân loại tu sĩ chỉ tìm hiểu ra Hồ Vương hang ổ tại đây khối khu vực lại trước sau tìm. Không thấy cụ thể địa điểm. Ai có thể tưởng được đến sẽ là một cái bình thường sơn động a. Bất quá Tiểu Bạch mang theo Tần Gia vực vào sơn động sau. Hắn mới phát hiện này một cái nho nhỏ sơn động thật không phải giống nhau có khác động thiên. Tuy rằng Tiêu Văn Kiến chính là cái hồ ly động, nhưng hắn dù sao cũng là hồ vương. Bức cách không có khả năng quá lâu. Này hồ ly động là Tiêu Văn trực tiếp tìm khối sơn minh thủy tú địa phương sáng lập ra tới một cái. Tiểu động thiên, bên trong bằng vào tụ linh trận tụ tập đại lượng linh khí. Trồng trọt vô số linh thảo linh dược. Tiểu động thiên phạm vi ước chừng để được với bên ngoài một cái đại tỉnh lỵ. Linh sơn tú thủy. Còn có nhật tinh nguyệt hoa dẫn vào trong đó. Thật là tu luyện thánh địa thế ngoại đào nguyên. Tần Gia vực xem đến đều đã có chút trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng hắn sớm đã biết nhà mình sư tôn có sáng lập không gian động phủ bản lĩnh. Tỉ như nói trắng ra vân phòng sách động phủ. Nhưng sáng lập động phủ cùng sáng lập một cái động thiên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a. Một cái tu sĩ sáng lập động phủ tựa như chính mình cấp chính mình cái một tòa phòng ở. Tu vi mạnh yếu ảnh hưởng phòng ở lớn nhỏ. Tần Gia vực hắn hiện tại thực lực cũng có thể sáng lập động phủ. Nhưng sáng lập động thiên liền tương đương với kiến tạo một tòa thành thị. Ít nhất muốn tu sĩ đối không gian pháp tắc có rất sâu lĩnh ngộ. Càng miễn bàn sáng lập động thiên sau các loại xây dựng. Nguyên Anh kỳ đều không thể tùy tùy tiện tiện là có thể làm được. Nếu không Côn Minh Sơn cái kia thượng cổ Nguyên Anh tu sĩ di chỉ liền sẽ không tọa lạc ở trên đỉnh. Núi mà là ở sáng lập động thiên nội. Tiến vào động thiên sau. Tiểu Bạch liền rơi trên mặt đất từng bước một đi. Bởi vì ở chỗ này là cấm dùng pháp lực phi hành. Tần Gia vực đi theo Tiểu Bạch phía sau đi tới. Ánh mắt từ chung quanh tò mò vây xem các yêu tinh trên người đảo qua. Thấy được không ít quen mắt. Tâm càng thêm đi xuống trầm ẩn đi Tần Gia vực xúc động tới nơi này. Chính là muốn tìm sư tôn hỏi cái đáp án. Kỳ thật hiện tại hắn nội tâm sớm đã có đáp án. Chỉ là hắn không đến cuối cùng một khắc tâm bất tử thôi. Sao tiểu động thiên nhất trung tâm linh khí nhất đầy đủ chỗ có một tòa hoa mỹ lại tràn ngập hồ. Tộc đặc có phong tình cung điện. Tần Gia vực bị Tiểu Bạch mang theo tiến vào cung điện bên trong. Đại điện thượng, hoa lệ vương tọa thượng dựa nghiêng một cái ăn mặc một thân lửa đỏ hoa bào tuấn mỹ thanh niên. Hắn chính nửa nằm ở to rộng vương tọa thượng hơi khế. Trên người cái một cái lông xù xù màu trắng đuôi dài. Đương hắn cảm giác được có người tiến vào đại điện sau liền mở hai tròng mắt. Đen nhánh như điểm tinh con ngươi chiều vương tọa hạ nhìn lại. Ngồi xếp bằng thân thể. Trên người như ngọn lửa lóa mắt hoa bào lỏng lẻo mặc ở trên người. Đai lưng đều có chút buông lỏng ra. Trước ngực lộ ra tảng lớn đường cong hoàn mỹ ngực cùng tinh mỹ xương quai xanh. Như mực tóc dài không hề trói buộc. Theo hắn động tác có vài sợi nghịch ngợm mặc phát theo mở rộng ra vạt áo hoạt nhập y nội. Làm thấy như vậy một màn người hận không thể hóa thân này vài sợi tóc dài. Ở nhìn thấy Tiêu Văn phía trước. Tần Gia vực trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Hắn còn nghĩ tới chính mình muốn như thế nào chất vấn sư tôn vì sao bỏ xuống hắn rời đi. Nhưng mà đương hắn thật sự nhìn thấy người sau. Lại đại não trống rỗng. phía trước tưởng tốt lý do thoái thác một chữ cũng nghĩ không ra. Tiêu Văn tùy tay bắt bát rơi xuống trước người ngăn trở tầm mắt tóc dài. Sau đó đem vươn đảm đương làm cái bị một cái hồ đuôi cấp thu trở về. Ánh mắt không chút để ý rơi xuống phía dưới chính khiếp sợ ngây người nhìn chính mình Tần Gia Vực. Trên người, hơi hơi chọn môi nói. Đồ nhi nhìn thấy sư tôn như thế nào như vậy mới lạ. Hắn trong lòng cũng rõ ràng chính mình hiện giờ khôi phục hồ yêu thân phận bộ dáng cùng lúc trước. Ngụy trang thành nhân loại bộ dáng khác biệt thật sự quá lớn. Một người xinh đẹp đa tình. Một cái cao lãnh uy nghiêm. Phong cách hoàn toàn không giống nhau. Cũng khó trách Tần Gia Vực nhìn đến hắn khi khiếp sợ thành như vậy. Bất quá Tiêu Văn cũng thực tuyệt vọng a. Nguyên chủ Bạch Ngọc thân thể chính là như vậy. Phong tao tận xương hồ ly tinh. Trừ phi hắn vẫn luôn áp chế không lộ ra hồ yêu bản sắc tới. Nếu không chỉ cần hắn vận dụng hồ yêu chi lực hoặc là lộ ra hồ yêu bản thể liền sẽ phong cách đại. Biến. Sau lại hắn đơn giản cũng không ngụy trang. Dù sao đều sáng lập hồ ly động làm hồ vương. Còn trang cái gì người đứng đắn a? Không hề làm người đứng đắn Tiêu Văn sau lại cũng phát hiện như vậy phóng đãng không kềm chế được. Cũng rất thú vị, không cần tổng đem quần áo nút thắt khấu đến trên cùng kia một viên. Không cần tổng vẫn duy trì mặt vô biểu tình uy nghiêm. Không cần tổng chú ý chính mình dáng vẻ cùng khí chất. Tưởng như thế nào lãng liền như thế nào lãng. Mỗi ngày nằm ở vương tọa thượng cái đuôi cáo chơi di động xem điện ảnh ăn đồ ăn vặt thật sự quá. Tuyệt vời, hắn đã là một con phế hồ gạch dưới. Rét, gạch dưới từ hắn sáng lập hồ ly động làm hồ vương sau liền thu được hệ thống nhắc nhở nam xứng tâm nguyện. Nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên hắn cũng chỉ chờ cốt truyện thời gian trôi qua rời đi thế giới này. Mà trước khi rời đi hắn hoàn toàn không có việc gì nhưng làm. Thế giới này pháp tắc làm hắn tu vi vô pháp lại tiến bộ. Hắn muốn học đồ vật nhiều năm như vậy cũng học xong rồi. Cuối cùng thế nhưng chỉ có thể nhàm chán lên mạng chơi trò chơi xem tiểu thuyết xem điện ảnh. Mà không thể không nói này đó giải trí quá dễ dàng ăn mòn người ý chí. Hắn đã hoàn thành một con trạch hồ. Hiện tại lại lần nữa nhìn thấy Tần Gia Vực. Tiêu Văn kỳ thật có điểm chuột dạ đâu. Bởi vì hắn trong khoảng thời gian này trầm mê với các loại giải trí hoàn toàn đem đồ đệ đệ cấp quên. Hết, Tần Gia Vực nghe được Tiêu Văn hỏi chuyện sau. Một câu cũng không nói. Trầm mặc cúi đầu, Tiêu Văn cảm giác tựa hồ càng chột dạ điểm. Ho khan một tiếng, đứng dậy từ vương tọa thượng đi xuống tới. Cúi đầu Tần Gia Vực tầm mắt trong phạm vi xuất hiện lửa đỏ vạt áo. Mà kia thật dài vạt áo hạ lộ ra một đôi hình thái duyên dáng chân trần. Sợ tới mức hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến thần thái lười biếng quyến rũ. Không có trải đầu, không có thay quần áo, không có mặc giày trạch nam trạng thái. Sư tôn đứng ở trước mặt hắn. Hắn không cấm lui về phía sau hai bước. Lại cúi đầu, hắn ánh mắt lại rơi xuống sư tôn chân trần thượng. Cuối cùng không nhịn xuống. Nửa quỳ ở Tiêu Văn trước mặt. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một đôi màu đen giày. Này song giày là hắn cất chứa một kiện pháp bảo. Có thể ngày hành mấy vạn trống rỗng ngự phong. Tần Gia Vực thấp giọng nói. Sư tôn, đệ tử hầu hạ ngài xuyên giày, thấy Tiêu Văn không có nói lời phản đối. Sau đó hắn tay trái cầm lấy một con giày. Tay phải hơi run chiều Tiêu Văn hai chân duỗi đi. Tiêu Văn cúi đầu nhìn nửa quỳ ở chính mình trước người đồ đệ. Hơi hơi nhướng mày, cũng không cự tuyệt, ngược lại phối hợp nâng lên chân phải. Nguyên chủ làm một con tu luyện thành công cửu vĩ bạch hồ. Hóa thành hình người sau tự nhiên không một chỗ sinh đến không tốt. Nhưng mà đương Tiêu Văn nâng lên chân sau cũng lộ ra chân trên lưng một đạo nhạt nhẽo lại đi không. Song nhàn nhạt vết sẹo. Tuy rằng này nói vết sẹo lệnh này chỉ bạch ngọc tạo hình chân trần hơi hơi có hạ. Nhưng lại càng thêm lệnh nhân tâm sinh khỉ niệm mà ni Tần Gia Vực trên tay động tác một đốn. Ánh mắt bình tĩnh nhìn kia nói vết sẹo. Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Bổn tọa năm đó vẫn là núi rừng chung một con dã hồ ly khi. Bị người chảm yêu trừ ma bị thương một chân. Hiện giờ đều hảo. Lại cũng để lại một đạo đi không xong vết sẹo. Tần Gia Vực trầm mặc vì Tiêu Văn mặc vào hữu giày. Kỳ thật này giày mặc vào tới phi thường đơn giản. Đem chân hướng bên trong một phóng. Liền tự động dán sát chân lớn nhỏ mặc ở trên chân. Cho nên ở Tiêu Văn xem ra, Tần Gia Vực nói là vì hắn xuyên giày. Trên thực tế chỉ là tưởng đối hắn cái này sư tôn biểu cái thái thôi. Mặc tốt hữu giày sau, Tiêu Văn cũng không lại làm khó hắn. Chính mình đem một khác chỉ giày mặc vào. Sau đó xoay người chiều vương tọa đi đến. Hiện giờ ngươi đối vi sư cũng tận hiếu tâm. Như vậy ngươi quyết định hảo sao? Hắn ngồi ở vương tọa thượng trên cao nhìn xuống nhìn Tần Gia Vực. Là lưu lại, vẫn là cùng bổn tọa đoạn tuyệt quan hệ. Tần Gia Vực há mồm đang muốn trả lời. Lại bỗng nhiên tạm dừng do dự một chút. Hỏi, sư tôn phía trước phái đệ tử đi làm nhiệm vụ. Là cố ý chi khai đệ tử sao? Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Là Tần Gia Vực thần sắc hạ xuống. Sư tôn là lo lắng đệ tử bán đứng sao? Tiêu Văn trầm mặc xuống dưới, nhìn phía dưới Tần Gia Vực, sau một lúc lâu mới trả lời nói. Là Tần Gia Vực gắt gao nhéo nắm tay, hốc mắt đỏ lên nhìn về phía vương tọa thượng cao cao tại thượng biểu tình hờ hững sư tôn. Cuối cùng vô lực buông ra nắm tay, thanh âm trầm thấp, đệ tử lựa chọn. Tiêu Văn bỗng nhiên đánh gãy hắn. Ngươi vẫn là rời đi bãi. Hắn lạnh lùng nhìn hắn. Từ nay về sau ngươi không hề là bổn tọa đệ tử. Trên đời này cũng không hề có Bạch Vân Thư Ốc, cũng không có phòng sách chủ tiệm. Sau đó hắn vung tay áo, đem Tần Gia Vực đưa ra tiểu động thiên vạn dặm ở ngoài. Lúc này hắn bên tai truyền đến hệ thống kia quen thuộc thanh âm ni đinh. Nhiệm vụ 17 chưa hoàn thành. Cốt truyện đã trước tiên kết thúc. Khấu trừ 5 tích phân. Cao cấp trừng phạt cuốn nhiệm vụ 18. Chiến thần tuyệt tình thiên mở ra. Tác giả có lời muốn nói. Tần Gia Vực, sư tôn quần áo không có mặc hảo thật sự hảo mỹ. Sư tôn tóc rối tung thật sự hảo mỹ. Sư tôn chân trần thật sự hảo mỹ. Tiêu Nam Thần, không trải đầu không có mặc giày chỉ ăn mặc áo ngủ liền nhìn đến đồ đệ đệ lược xấu hổ nột. Trạch cũng là muốn xem nhan giá trị. Ta ngày thường trạch ở nhà cũng là như thế này, không trải đầu không có mặc giày chỉ xuyên áo ngủ. Nhưng mà hoàn toàn vô pháp gặp người. Nam thần trạch thành như vậy lại có thể đem nam chủ mê đến đầu óc choáng váng gạch dưới. Z, gạch dưới ta vốn định đem nam chủ cấp Tiêu Văn xuyên giày quá trình viết đến kiểu diễm điểm. Nhưng mà đột nhiên nghĩ vậy thiên văn giống như là cái vô CP. Nam thần vẫn là cái thẳng nam. Chỉ phải viết đến mịt mờ điểm. Nhiệm vụ Linh 18. Hết chương.